Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Niệm Ninh thấy họ bàn bạc lâu nên hơi thiếu kiên nhẫn. Niệm Ninh chỉ hy vọng rằng mình có thể hoàn thành những điều vô nghĩa này càng sớm càng tốt để cô gặp bà của mình. Nói xong, Niệm Ninh dẫn đầu đi lên lầu, để ông Niệm lại sau lưng. Đôi mắt ảm đạm của ông Niệm nhìn vào lưng cô, cố gắng theo kịp. Niệm Tâm như nhìn theo họ, đôi mắt đầy tính toán. Sau đó, cô nheo mắt và mỉm cười với Nhạc Cận Ninh một cách ngại ngùng, nói nhẹ nhàng. Nhạc thiếu khiến anh chê cười rồi. Tính khí nóng nảy của chị gái em là vậy. Với cái tính khí thất thường của chị ấy, những ngày ở Nhạc gia, tất cả chúng tôi đều lo lắng về việc cô ấy sẽ phá vỡ những quy củ ở đó và gây rắc rối cho Nhạc gia. Thật sao? Nhạc Cận Ninh không hứng thú, và anh không bao giờ bối rối vì những chuyện đó. Người phụ nữ của anh ta là người như thế nào? Anh ta là người biết rõ ràng, không cần người ngoài để thêm mắm dặm muối vào. Niệm Tâm như thế sẽ giành được Nhạc Cận Ninh, vì vậy cô không nản lòng mà lặng lẽ chọt Đỗ Nhu bằng khuỷu tay, nháy ánh mắt, để bà ta nhanh lên lầu, không làm phiền không gian riêng của cô và Nhạc thiếu. Đỗ Nhu hiểu ý của Niệm Tâm như và ngay lập tức nói. Tôi sẽ đi lên lầu và xem lão gia và con gái đang nói gì. Chỉ cần con gái chinh phục được Nhạc thiếu, bà ta sẽ không phải dựa vào con sói mắt trắng Niệm Ninh để làm mọi việc sau này. Bà sẽ trở thành mẹ chồng của Nhạc thiếu, lúc đó bà ta sẽ không còn trở thành đối tượng trào phúng của mọi người. Nghĩ về điều này, Đỗ Nhu đi lên lầu, để lại không gian cho Niệm Ninh và Nhạc Cận Ninh. Niệm Ninh theo ông Niệm vào phòng, ngay khi đóng cửa phòng, ông Niệm đã trực tiếp ra lệnh. Sau khi con quay lại, hãy nói với ông Nhạc và để ông đầu tư 80 triệu vào công ty. 80 triệu? Tại sao yêu cầu của ông ta lớn vậy? Ông ta dựa vào gì? Niệm Ninh lắng nghe những lời hùng hồn của ông Niệm và không thể không cảm thấy chế giễu và buồn cười. Cô hạ mi mắt xuống và nói với giọng điệu yếu ớt. Con còn không biết ông Nhạc trông như thế nào. Con có thể nói với ông ấy như thế nào đây? Ông Niệm nói, vậy thì con có thể nói với Nhạc thiếu. Hãy để cậu ấy đến gặp ông Nhạc. Niệm Ninh ngước nhìn cha mình với ánh mắt mỉa mai sâu thẳm. Nhạc thiếu đang ở tầng dưới, bây giờ ba có thể đi xuống và nói với Nhạc thiếu, không phải thuận tiện hơn sao? Niệm Ninh, cô là đứa ngu ngốc sao? Niệm Ninh là một người phụ nữ chưa bao giờ nhìn thấy chồng mình. Tại sao ba cô nghĩ rằng Nhạc gia sẽ cho Niệm gia 80 triệu vì cô ấy? Có thật là nguồn lực tài chính của Nhạc gia đến từ không khí? Ông Niệm vỗ mạnh tay lên bàn, nhìn chăm chằm vào Niệm Ninh với đôi lông mày xoắn lại. Thái độ của con là gì? Mẹ con dạy con thế này sao? Cách chương.